Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 848, chương 21, thuần dưỡng. Tiếng Trung mị lực ở chỗ nó là chính xác biểu đạt ngôn ngữ, nhưng là lại tràn đầy tưởng tượng không gian. Thường thường mặt chữ biểu đạt ý tứ kéo dài tới ra, liền sẽ có rất nhiều khác biệt lý giải. Cái này một điểm, tại thi từ ca phú bên trong biểu hiện được càng rõ ràng. Tốt, buổi sáng khóa liền đến nơi này. Tại cơm trưa trước đó, là các vị tự do thời gian hoạt động. Nhạn Vũ suối nước nóng hợp túc chỗ. Kakashi buông xuống trong tay phấn viết. Kết thúc buổi sáng giảng bài. Cổ bên trong trường cao đẳng có tập huấn thói quen, mà thường thường tới chính là cái này nhạn vũ suối nước nóng. Đương nhiên, tập huấn không hoàn toàn là chơi. Khóa vẫn là phải bên trên. Chỉ bất quá so bình thường sẽ thiếu một điểm. Lúc này, Kakashi liền kết thúc chương trình học của mình. Nghe được tan học, đại khái toàn thế giới học sinh đều là 10 phần vui vẻ đi. Quá tốt rồi. Rốt cục tan lớp. Chúng ta hiện tại làm cái gì? Tây thôn hưng phấn nói. Một bên Bắc thôn chỉnh lý tốt sách vở. Nói ra, đương nhiên là suối nước nóng. Nasume, người cảm thấy thế nào? Nasume có chút áy náy địa nói ra. Thật có lỗi, ta còn có chút sự tình. Muốn đi xử lý. Sự tình gì? Tây thôn hiếu kỳ nói. Buổi sáng lúc ra cửa, Tư thúc thúc để cho ta đi phụ cận Diêu nhà máy cầm đốt trà ngon bát. Nguyên lai là dạng này. Vậy chúng ta cùng ngươi đi thôi. Tây thôn nhiệt tình nói. Nhưng là Nasume lại cự tuyệt Tây thôn hảo ý. Tây thôn, không cần, mọi người tốt chơi vui đi. Không muốn bởi vì ta phá hủy mọi người tắm suối nước nóng tâm tình. Nhưng là ngươi một cái người, đi quá nguy hiểm. Phụ cận đều là rừng rậm a, bác bản không yên lòng nói. Không có vấn đề, Nasume cười nói. Cái này, chấm ngoặc kép, ta bồi Nasume đi thôi. Các ngươi cố gắng đi chơi đi. Lúc này, Kakashi ra hiện tại ba người trước mặt. Hatake lão sư, người phải bồi Nasume đi. Tây thôn kinh ngạc nói. Vừa vặn ta cũng muốn đi kia phụ cận làm một ít chuyện. Kakashi cười nói, dạng này cũng quá tốt, vậy liền phiền phức Hatake lão sư chiếu cố Nasume. Không có vấn đề. Trên đường, Kakashi sensei, người muốn đi làm sự tình gì a? Nasume hiếu kỳ nói, ngọn núi này đi qua liền là Sơn Thần Chi Sâm. Thật lâu không có trở về nhìn xem Gintoki cùng tiểu hồ ly bọn hắn, cho nên tiện đường đi xem một chút. Nasume nghe vậy, nhớ tới trước đó đi tìm Kakashi thời điểm xuất hiện ngân thiếu niên. Nhưng là, tiểu hồ ly là ai? Ta cũng thật lâu không có nhìn thấy Gintoki. Đợi chút nữa ta cùng Kakashi sensei cùng một chỗ đi. Nasume nói, được, nguyên lai người trước kia ở tại Sơn Thần Chi Sâm. Ta làm sao chưa nghe nói qua ngươi ra hỏa này? Con mèo lão sư từ Nasume trong hành trang toát ra đầu nói. Đó là bởi vì ngươi còn bị phong ấn. Ta 7 năm trước đó mới đi đến nơi này. Kakashi cười nói. 7 năm trước đó sao? Con mèo lão sư lẩm bẩm nói. Hai người một mèo đi một hồi. Kakashi bỗng nhiên nói ra. Đúng rồi. Ta nhớ tới ta còn muốn tìm một vị thảo dược. Ngay tại kề bên này. Như vậy chúng ta liền hiện tại nơi này tách ra. Diêu nhà máy ngay ở phía trước. Hai người các ngươi đi qua đi. Ta đi trước phụ cận nhìn xem. Đợi chút nữa chúng ta tập hợp lại cùng đi Sơn Thần Chi Sâm. Được. Nasume ứng một tiếng. Kakashi liền biến mất. Gia hỏa này. Thật đúng là thần thần bí bí. Nasume. Người phải cẩn thận hắn mới là. Con mèo lão sư nói. Nasume cười. Nói ra. Con mèo lão sư. Yên tâm đi. Kakashi sensei sẽ không đối ta làm cái gì. Hắn là ta cái thứ nhất bằng hữu, càng là như là huynh trưởng đợi ta. Ta tin tưởng hắn. Hứ, hy vọng hắn thật là một người tốt đi. Bằng không, liền phiền toái. Con mèo lão sư nói nhỏ. Nếu như không phải người tốt, con mèo lão sư biểu thị mình ngăn không được a. Natsume lại không có đối Kakashi có nửa điểm hoài nghi. Dù sao kia là từng để cho mình đi ra người tịch mịch. Một người một mèo lại đi vài bước. Cách đó không xa bỗng nhiên truyền đến tiếng vang. Người tên phế vật này hồ ly. Tranh thủ thời gian rời đi tòa này rừng rậm. Nhìn thấy ngươi sẽ sống khí. A, không muốn. Nghe được thanh âm này, Natsume có chút hiếu kỳ, vội vàng chạy đi qua. Một bên con mèo lão sư bất đắc dĩ thở dài. Thật đúng là một cái thích xen vào việc của người khác ra hòa. Cảnh vật trước mắt hiện lên. Natsume rất nhanh liền thấy được thanh âm chủ nhân. Chỉ gặp hai con yêu quái ngay tại khi dễ tiểu hồ ly. Natsume nhướng mày, ngăn tại tiểu hồ ly trước mặt. Dừng tay cho ta, các ngươi tại làm cái gì? Thế mà khi dễ nhỏ như vậy hài tử. Giọng chất vấn khí, để hai con yêu quái trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người. Tiểu hồ ly lại bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Gia hỏa này là ai? Vì cái gì có một loại quen thuộc cảm giác? Giống như là, ngươi là nhân loại. Chỉ là nhân loại lại dám coi thường chúng ta. Hai con yêu quái nói. Liền hướng phía Natsume động công kích. Hai tiếng kêu thảm, Natsume nắm đấm đã đem bọn hắn quật ngã. Ngoài ý liệu nhỏ yếu a, ngươi không sao chứ? Natsume dịu dàng địa nhìn xem tiểu hồ ly. Trong mắt tràn đầy thiện ý. Không có, không có việc gì. Quá tốt rồi, mau về nhà đi. Nơi này rất nguy hiểm. Natsume cười nói. Bị đánh bại yêu quái chậm rãi ngẩng đầu lên. Nhìn về phía Natsume, thật sự là không nghĩ tới. Nhân loại thế mà lại lợi hại như vậy. Không đúng, chẳng lẽ ngươi là trong truyền thuyết có được bạn bè chướng Natsume? Yêu quái hoảng sợ nói. A lạc, không nghĩ tới chuyện của ngươi đã truyền đi xa như vậy. Nhất định là ngươi quá yêu xen vào việc của người khác. Một bên con mèo lão sư nhà rãnh nói. Thật là hắn, thật là đáng sợ. Danh tự sẽ bị cướp đi. Tranh thủ thời gian chạy đi. Hai con yêu quái hoảng sợ kêu lên. Lập tức như một làn khói chạy. Thật là, dạng này tiểu yêu quái. Liền xem như Reiko, cũng không có hứng thú thu thập bọn hắn danh tự. Con mèo lão sư thấp giọng nói. Bạn bè chướng. Tiểu hồ ly sửng sốt một chút. Lập tức tựa hồ là nhớ tới bạn bè chướng truyền thuyết. Chỉ chớp mắt, Natsume cùng con mèo lão sư đã rời đi. Tiểu hồ ly lúc này mới lấy lại tinh thần. Natsume, cái này danh tự tốt quen thuộc. Giống như nghe Kakashi Kaka nói qua. Mặc kệ, đi theo hắn nhìn kỹ một chút. Tiểu hồ ly nói xong. Lặng lẽ đi theo Natsume sau lưng. Một bên khác, Natsume đi đến một nửa. Bỗng nhiên ngừng lại. Thế nào? Con mèo lão sư khó hiểu nói. Vừa mới cái kia tiểu hồ ly. Không phải là Kakashi Sensei nói cái kia tiểu hồ ly à? Ai biết, đợi lát nữa hỏi thăm tên kia chính là. Nói cũng đúng. Một bên khác, Kakashi đã tìm được thảo dược. Có những này đồ vật, hẳn là đủ rồi. Hy vọng lần này có thể thành công. Gintoki thân thể chỉ sợ trèo trống không được quá lâu. Kakashi thở dài, đối với Gintoki tình huống, cũng là có chút không yên lòng. Bất quá cũng may hắn đã có giải quyết biện pháp. Còn lại liền là thực tế thao tác. Hiện tại cũng nên đi tìm Natsume. Không biết đạo hắn cầm tới bát trà không có. Kakashi nói. Buông ra cảm giác. Kỳ quái. Tiểu hồ ly làm sao đi theo Natsume sau lưng. Chẳng lẽ bọn hắn quen biết. Kakashi cảm thấy có chút kỳ quái. Liền một cái giây lát thân rời đi. Diêu nhà máy. Ngươi là Fujiwara gọi tới cầm bát trà a, thật không có ý tứ, bởi vì ra một điểm nhỏ tình trạng, tạm thời còn không có hoàn thành. Natsume nghe vậy sững sờ, nói ra, kia lúc nào có thể hoàn thành? Ngày mai đi, ngày mai sao? Tốt, vậy ta ngày mai lại tới một chuyến. Natsume nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, đây là tư thúc thúc thứ nhất lần xin nhờ hắn đi làm một việc. Cho nên hắn không muốn làm hư. Trên đường, con mèo lão sư nhìn Natsume một chút nói ra. Ngươi tựa hồ rất khẩn trương. Natsume cười cười, nói ra, đây là ta đi vào Fujiwara ra về sau. Tư thúc thúc thứ nhất lần xin nhờ ta làm sự tình. Không muốn để bọn hắn thất vọng. Người thật đúng là để ý người khác cảm thụ. Nasume mặt lộ vẻ nhu hòa chi sắc, thấp giọng nói. Bởi vì, ta rất thích bọn hắn. Ta không muốn đối bọn hắn tạo thành bối rối. Bọn hắn không nợ ta cái gì. Nuôi dưỡng ta, nguyên bản là một chuyện rất phiền phức. Nếu như có thể giúp đỡ bọn hắn, ta sẽ đem hết toàn lực đi làm. Hứ, thật đúng là một cái tên ngu xuẩn. Con mèo lão sư nói. Nhảy lên Nasume bả vai. Ghé vào phía trên bất động. Nasume nhẹ nhàng địa sờ lên con mèo lão sư đầu. Cuộc sống như vậy, tựa hồ so lúc trước nhiều hơn mấy phần hy vọng. Bạn bè chướng, tựa hồ để cuộc sống của mình trở nên không đồng dạng. Bỗng nhiên, Nasume hình như có nhận thấy. Nhìn về phía sau lưng, một bên trong bụi cỏ, có một cái tiểu hồ ly ngay tại len lén nhìn xem Nasume. Gặp Nasume ánh mắt quét tới, tiểu hồ ly vội vàng trốn đi. Tiểu hồ ly sao? Nasume hỏi, tiểu hồ ly không có trả lời, mà là quay người chạy đi. Kỳ quái, nó chạy thế nào rồi? Nasume lẩm bẩm nói, đừng để ý tới hắn, nhanh đi về đi, cơm chưa nhanh bắt đầu. Con mèo lão sư nói, không được, chúng ta còn phải đợi Kakashi sensei. Thật là, tên kia có cái gì tốt chờ? Con mèo nhỏ, đây chính là ngươi không đúng. Con mèo lão sư vừa nói xong, Kakashi liền ra hiện tại phía sau của nó. Kakashi sensei, ngươi trở về rồi. Thảo dược tìm được. Vậy chúng ta hiện tại muốn đi sơn thần chi sâm sao? Nasume hỏi. Tạm thời trước không đi. Ta không nghĩ tới tìm thảo dược thuận lợi như vậy. Hiện tại về trước đi. Ta muốn làm điểm đồ vật. Mà lại thời gian bây giờ cũng không kịp. Ngươi buổi chiều còn có lớp A. Chúng ta ban đêm lại tới. Tốt. Vậy chúng ta liền đi về trước đi. Đúng, Nasume, người vừa mới có không có trông thấy một cái tiểu hồ ly. Ta vừa mới cảm giác được khí tức của hắn ngay tại ngươi phụ cận. Làm sao không thấy? Kakashi nghi ngờ nói, con kia tiểu hồ ly sao? Hắn vừa mới đi, Kakashi sensei, hắn liền là ngươi nói con kia tiểu hồ ly sao? Nasume hỏi, là hắn, cái này hài tử từ khi mẫu thân sau khi chết. Liền trở nên có chút nhát gan. Lão cảm thấy mình là cái vô dụng tồn tại. Muốn chứng minh chính mình. Chỉ bất quá hắn thân thể còn nhỏ. Dù là lại cố gắng, cũng không có khả năng lập tức trở nên cường đại lên. Kakashi lắc đầu nói. Nguyên lai là dạng này. Trách không được hắn sẽ có như thế biểu lộ. Nasume nói. Trong lúc nhất thời cảm thấy mình cùng tiểu hồ ly tựa hồ có chút tương tự. Hắn sao lại không phải dạng này bản thân nhận biết, bởi vì biết đến nhỏ yếu cùng đặc thù, cho nên hắn đối rất nhiều người cùng sự đều rất khó xử lý. Duy nhất có thể làm, liền là không muốn cho người khác thêm phiền phức. Mỗi một lần, cần những cái kia nuôi dưỡng gia đình của mình vì mình xuất tiền sự tình. Nasume trong lòng, đều là áy náy, vì không tăng thêm phiền phức của bọn hắn. Nasume thậm chí liền đầu đều là mình kéo. Nguyên nhân chính là hắn không cách nào mở miệng hướng những người này muốn lý tiền. Không phải là nhất định phải, tuyệt không tùy tiện mở miệng. Nasume trong lòng, sao lại không phải tràn đầy tự ti. Nhạn vũ suối nước nóng. Nasume ngồi ở bên cây, không biết đạo đang suy nghĩ chút cái gì. Một bên con mèo lão sư càng là bộ dáng lười biếng. Vừa mới ngâm qua suối nước nóng, cũng khó trách hắn biết cái này bộ hình dáng, mà Kakashi thì là uốn tại trong phòng, tựa hồ ngay tại mân mê lấy cái gì. Đông đảo thảo dược tại Kakashi trong tay vừa đi vừa về lật qua lật lại. Mài thành phấn, lại bị hỏa độn thiêu đốt. Không bao lâu, những thảo dược kia liền hòa hợp thành một viên cùng loại với binh lương hoàn tồn tại. Xem ra thành công. Kakashi nhìn xem trong tay màu đen dược hoàn, thỏa mãn cười nói, cái này chính là hắn vì Gintoki chuẩn bị đồ vật, nếu như thuận lợi, hẳn là có thể trị Gintoki thân thể vấn đề. Đến lúc đó, hắn liền có thể lần nữa trở thành một cái người bình thường. Kakashi nhìn một chút ngoài cửa sổ. Sắc trời đã tối xuống. Không nghĩ tới bận rộn một cái buổi chiều. Bất quá cũng may thành quả ra. Kakashi rời khỏi phòng. Chuẩn bị kêu lên Nasume cùng nhau đi sơn thần chi sâm. Tiểu hồ ly lại đến đây. Xem ra hắn đối Nasume rất có hảo cảm a. Trong rừng cây, Nasume nghe được một loại nào đó triệu hoán. Liền tới đến nơi này. Nguyên lai là một gốc bị Reiko lấy đi danh tự cổ thụ. Nasume không có suy nghĩ nhiều. Trực tiếp tướng danh tự còn đưa hắn. Một bên tiểu hồ ly thấy thế. Tướng mình danh tự viết tại lá cây bên trên. Đưa cho Nasume. Trên phiến lá có ta danh tự. Mời thu ta đương thủ hạ đi. Ta nhất định sẽ giúp một tay. Xin cho ta đi theo ngươi đi. Nasume cười nói ra. Ta không muốn. Tiểu hồ ly sững sờ. Trong tay lá cây nhẹ nhàng rớt xuống. Là bởi vì ta quá vô dụng sao? Là bởi vì ta quá yếu sao? Không. Ta chỉ là không muốn dùng loại này đồ vật đến trói buộc ngươi. Chúng ta cũng không phải là chủ tớ quan hệ. Nasume nói ngồi xổm xuống. Sờ lên tiểu hồ ly đầu. Thật sao? Nhưng là, ngươi vẫn là sẽ rời đi. Giống lúc trước Kakashi Kaka đồng dạng. Rời đi, liền sẽ không trở lại nữa. Tiểu hồ ly mất rơi xuống đất nói. Nasume sững sờ. Quả nhiên. Cái này tiểu hồ ly nhận biết Kakashi. A lạc, tiểu hồ ly, ta cũng không có nói không trở lại. Mà lại, ta cũng đi không bao lâu a. Thanh âm quen thuộc tại tiểu hồ ly bên tai vang lên. Để bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Nhìn về phía người tới. Kakashi Kaka, tiểu hồ ly vô ý thức bổ nhào về phía trước. Nhào vào Kakashi trong ngực. Kakashi Kaka, người rốt cục trở về. Ta rất nhớ ngươi. Kakashi dịu dàng địa sờ lên tiểu hồ ly lỗ tai nhỏ. Tiểu gia hỏa này, thật đúng là mềm mại đến có chút quá mức. Nasume nhìn xem một màn này, cảm thấy có chút quen mắt. Khi còn bé, hắn giống như cũng là như vậy nhào vào Kakashi trong ngực. Cho dù là bây giờ, hắn cũng có xúc động như vậy. Chỉ là người đã lớn lên, rất nhiều chuyện liền sẽ không lại làm. Cũng may kia trong lồng ngực ấm áp. Nasume đến lúc này còn nhớ rõ rõ ràng. Thật đúng là một cái ngốc hồ ly. Người nếu là rất nhớ ta. Có thể đi ta nơi đó ở mấy ngày. Kakashi cười nói. Thật sao? Thật có thể chứ? Kakashi Kaka. Tiểu hồ ly một mặt ước mơ. Kakashi ngồi xổm xuống. Tay phải ngón tay nhẹ nhàng địa sờ sờ tiểu hồ ly cái mũi. Đương nhiên. Bất quá ngươi phải ngoan a, không thể chạy loạn khắp nơi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.